Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Tiểu Bạch có huynh đệ tỷ muội rồi. Hai, nhìn xem cái này mấy người hi hi ha ha bộ dáng. Bên cạnh còn có người giơ điện thoại một mực đi theo chụp ảnh. Thực khách chung quanh nhóm bao quát quầy đồ nướng lão bản đều cho là bọn họ là đang nói đùa. Chỉ là nghĩ đập cái video chơi đùa. Nhưng rất nhanh, nhìn xem cái này, xã hội ca, tư thế. Mọi người mới rốt cục ý thức tới. Cái này người là thật uống say. Không phải đang diễn cho. Trong lòng lập tức liền mộng. Nhìn xem hắn muốn đem rượu hướng Tiểu Bạch trên thân ngược lại. Trong lòng lập tức đã cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nhưng cái này thời điểm đã tới không kịp đi ngăn cản. Bia cốt cốt liền từ miệng bình chảy ra. Ngược lại quá mạnh còn lưu từng trận. Trực tiếp liền ngã tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Lúc đầu nghĩ đến một hồi liền có tiệc. Tâm tình coi như không tệ Lâm Tiểu Bạch. Trên thân không hiểu thấu liền có thêm một bãi vết rượu. Tính xấu nháy mắt liền lên tới. Một bàn tay hô hô liền chụp quá khứ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có uống say. Không có trực tiếp cho hắn một bàn tay. Mà là nhấn lấy cái này người đầu. Đem hắn đầu cho nhấn đến một phần siêu cấp cay cánh gà nướng lên. Quả ớt hẳn là chân gà nướng xong sau mới tăng thêm. Màu đỏ quả ớt toàn bộ đem chân gà đều phủ lên. Đỏ chói một mảnh khoảng cách gần một chút cũng có thể nghe được trong đó cay độc vị. Mà Lâm Tiểu Bạch cố ý không chế góc độ. Trực tiếp để hắn đầy miệng gặm đi lên. Người bình thường ăn, bình thường đều là đem quả ớt làm rơi ăn thịt. Coi như dính một điểm quả ớt, cũng không nghiêm trọng như vậy. Mà cái này, xã hội ca, lại là tràn đầy rót một miệng rộng quả ớt. Bất quá hắn say rối tinh rối mù, cũng không nôn, trực tiếp ngay tại miệng bên trong nhai. Người chung quanh đều thấy choáng. Nhất là một chút người bên ngoài. Nhìn xem cái này đại ca một ngụm buồn bực nhiều như vậy quả ớt. Gọi là một cái trợn mắt hốc mồm a. Ngoạn tào, không hổ là Cẩm Thành người a. Ăn cay chính là lợi hại. Ta cảm thấy cái này đại ca ngày mai cái mông đoán chừng giữ không được. Đi, cái này kêu là thà rằng cái mông chảy mủ. Không chịu miệng chịu tội. Khụ khụ, ăn cơm đâu? Đừng nói đề tài này được không? Không cay không sống nha. Mặc dù cái này ăn hoàn toàn chính xác thực có chút mánh. Bất quá nhìn đại ca sắc mặt. Hẳn là chỉ là tiểu ý tứ nha. Chấm chấm. Lâm Tiểu Bạch sớm đem mình tay gấu buông lỏng ra. Nhìn xem người này ăn một miệng lớn thuần quả ớt không ngừng nhấm nuốt. Sau đó lộp bộp một chút nuốt xuống. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Cái mông đều ẩn ẩn có chút mất tự nhiên. Trong lòng yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái. Đi, ngươi nghiêu bước. Xem ở ngươi lợi hại như vậy phần bên trên. Bản gấu trúc liền không so đo với ngươi. Lúc đầu rất sinh khí. Bất quá nhìn xem cái này, xã hội ta, uy vũ hành vi. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền sinh không nổi tức giận. Làm một không phải rất có thể ăn quả ớt gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch đối với loại này đặc biệt có thể ăn quả ớt người kia thật là siêu cấp bội phục. Dây sợ không giải thích. Vừa quay đầu chuẩn bị đi. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút bội phục đâu. Sau đó Lâm Tiểu Bạch hoảng hốt ở giữa liền nghe được cái kia. Xã hội đại ca, thanh âm. Ai, ta cái này miệng, làm sao như thế đau đâu. Hút. Cái gì đồ vật a? Làm sao cay như vậy? Tại Lâm Tiểu Bạch đằng sau. Cái kia, xã hội ca, miệng đầy đỏ bừng. Trên mặt cũng có mồ hôi dịn bốc lên cái không nghe. Bất quá gia hỏa này chóng mặt. Ngay cả mình vừa rồi ăn nhiều như vậy, quả ớt đều quên. Ngay sau đó là một trận điên cuồng tiếng cười. Có người ôm bụng liền cười đến không đứng lên nổi. Em ma. Cả một người uống say liền trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là không thể ăn quá nhiều cay a. Rượu cái này đồ vật a. quả nhiên không thể nhiều dính. Uống xong cái gì đều làm được. Bất quá người sống một thế, nhiều thử một chút luôn luôn tốt. Chính là không biết vị đại ca này cái mông ngày mai có thể hay không chịu không được. Chờ ngày mai vị này, xã hội ca, phát hiện mình cái mông đau không chịu được thời điểm. Đoán chừng còn tưởng rằng bị người làm sao thế nào đâu. Tại mọi người cười vang bên trong, vị này, xã hội ca, rất nhanh liền bị bằng hữu của hắn cho lôi đi. Đi bên đường mua hai bình sữa bò cho hắn giải giải cay. Nó đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Hắn mấy người bằng hữu kia đều không đành lòng nhìn thẳng. Chính là không biết ngày mai hắn còn có thể không thể nhớ tới tối hôm nay anh dũng sự tích. Người bên cạnh nhóm tiếng cười vẫn là không dừng được. Lâm Tiểu Bạch thừa cơ hội này liền chạy tiến trong tiệm. Ghé vào trên quầy một bộ tham ăn bảo bảo bộ dáng. Quầy đồ nướng lão bản cũng là một chút thời gian đều không chậm trễ. Ngốc nghếch đây chính là cái thần tài a. Ai dám chậm trễ thời gian. Trực tiếp khai trừ không giải thích. Trực tiếp phân phó phục vụ viên trước tiên đem ăn ngon uống sướng cho bưng lên đi lại nói. Đừng chờ một lát Tiểu Bạch lại chạy. Vậy mình nhưng là không còn chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Có Tiểu Bạch cho mình tuyên truyền. Mình cái này quán đồ nướng không lửa kia thật cũng quá không có thiên lý. Tiểu Bạch ăn dễ chịu. Vậy mình cũng liền dễ chịu. Đương nhiên muốn phục vụ hào hào. Mà lại, Tiểu Bạch ăn càng nhiều vậy lại càng tốt. Đến thời điểm mình liền có thể quang minh chính đại phát Weibo. Ngay cả Tiểu Bạch đều không có cách nào cự tuyệt đồ nướng. Các ngươi có thể cự tuyệt sao? Thịt dê nướng vừa đã nướng chín. Quầy đồ nướng lão bản bưng hai bàn lại tới. Lâm Tiểu Bạch cũng không khách khí. Nắm lên sắt ký liền hướng bên miệng đưa. Ăn gọi là một cái dễ chịu. Bất quá cái này thịt dê nướng bên trên cũng thả quả ớt. Ăn hay chưa bao nhiêu Lâm Tiểu Bạch liền bắt đầu hút trượt đi lên. Nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ. Bên cạnh quần chúng vây xem cũng không chê sự tình lớn. Chạy tới quầy hàng mua hai bình bia đổ một chén lớn liền bưng đến đây. Quầy đồ nướng lão bản đang muốn ngăn cản. Nhưng Lâm Tiểu Bạch liền đã ôm uống rượu đi lên. Nhìn tựa như là một cái gì đều không biết manh vật. Cái gì cũng dám nếm thử đồng dạng. Bất quá chờ nửa ngày. Cũng không thấy được Tiểu Bạch có nâng cốc phun ra dấu hiệu. Vây xem những người đi đường lập tức liền lại sôi trào. Tiểu Bạch thế mà lại còn uống rượu đâu. Quả nhiên không hổ là Tiểu Bạch a. Để phổ thông sủng vật uống rượu. Bởi vì cho tới bây giờ không uống qua mà lại bia hương vị cũng không tốt. Cho nên đồng dạng đều là uống một hớp rượu liền nôn. Về sau liền rốt cuộc không dính. Nhưng Tiểu Bạch gia hỏa này thế mà một chút việc mà cũng không có. Lợi hại. Ha ha. Tiểu Bạch cạn ly. Bên cạnh một thanh niên không biết là nghĩ đến cái gì. Cùng mình bằng hữu bàn giao một tiếng. Liền thật nhanh rót một chén rượu. Chạy đến Lâm Tiểu Bạch đối diện tại bát rượu bên trên đụng phải một chút. Đối bằng hữu điện thoại di động camera ụp ụp uống xong. Sau đó liền tiến tới nhìn video đi. Ha ha, mình hẳn là cái thứ nhất cùng Tiểu Bạch chạm cốc uống rượu người đi. Phát vòng bằng hữu ghen tị các muội tử đi. Gọi các ngươi đến ăn đồ nướng thế mà không đến. Ha ha, lần này nhưng thua thiệt lớn đi. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Tự mình ăn đồ nướng uống vào bia. Nghiễm nhiên một bộ tiểu ăn hàng bộ dáng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia cùng mình chạm cốc người. Một mặt mộng bức tiểu thuần thật biểu lộ. Tuyệt đối diễn kỹ online. Người thanh niên này bắt đầu. Bên cạnh mấy cái không chịu ngồi yên quần chúng cũng là vui vẻ. Mang theo chai bia tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt bát bên trên đụng một chút. Cũng coi là chạm cốc. Bên cạnh còn có bằng hữu đang cho bọn hắn ghi chép video. Coi như không cái chụp tóc bên trên cũng có thể lưu cái kỷ niệm. Thay phiên liền bắt đầu cùng Tiểu Bạch đụng lên chén. Còn có mấy cái muội tử nhìn xem nhiều người như vậy thay phiên đi cùng Tiểu Bạch chạm cốc. mà Tiểu Bạch chỉ lo ăn. Một mặt đần độn dáng vẻ thực sự là nhịn không được liền nở nụ cười. Tiểu Bạch thật đáng thương. Không hiểu thấu liền có thêm nhiều huynh đệ như vậy. Ha ha, bên cạnh một nam sinh đáp lời. Cái gì ý tứ? Tiểu Bạch từ đâu tới huynh đệ? Ha ha, các ngươi nam sinh không phải nói. Chỉ cần tại một chương trên bàn rượu từng uống rượu. Vậy sau này chính là huynh đệ sao? Các ngươi vừa mới uống rượu. Cái này quên rồi. Khụ khụ, nam sinh một mặt mộng bức. Cái này não mạch kín. Có chút nghiêu bức a. Quầy đồ nướng cũng mộng. Tê dại còn có thể chơi như vậy. Cái này cũng quá đáng a. Bất quá, loại này chuyện gì quá phận mà đương nhiên là không thể bớt ta cái này cọ nhiệt độ chi vương a. Quầy đồ nướng lão bản cấp tốc kéo một cái phục vụ viên hỗ trợ cho hắn thu hình lại. Rót một chén bia liền cũng chạy tới cho Tiểu Bạch chạm cốc. Ầm một tiếng đụng, một ngụm rượu liền uống vào bụng. Trở về nhìn một chút video. Không được, đập không được, lại đến, uống xong, lại nhìn, vẫn chưa được, lại đến. 5 phút sau, lão bản, ngươi nhìn lần này video thế nào? Không phải rất tốt, ngươi nhìn ta mặt mũi này, chiếu có chút không được tự nhiên, bằng không lần nữa tới. Không đợi phục vụ viên nói chuyện, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên che miệng chạy, nhà vệ sinh nôn một đợt trước, lưu lại một mảnh tiếng cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.